Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, không muốn làm mối. Tuy rằng Mộ Thanh Niên giúp Phó Cẩn Mai như vậy đại một cái bận, các nàng quan hệ cũng không có bởi vậy càng thân cận. Trước sau như một ôn hòa, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Mộ Thanh Niên biết nàng cùng Phó Cẩn Mai trời sinh không hợp ý. Đừng nói Phó Cẩn Mai cận là cái bà, liền tính là ruột thịt bà, các nàng nói vậy cũng thân cận không đứng dậy. Cho nên theo giúp việc này bắt đầu, nàng sẽ không từng có qua tạ này đạt được Phó Cẩn Mai cảm kích cùng thân cận ý niệm. Nàng cảm thấy, chỉ cần Phó Cẩn Mai không tìm nàng trà, tìm nàng suối quẩy, đó là trời quang, Phó Cẩn Mai đâu, kỳ thật nội tâm đối Mộ Thanh Niên cũng có cảm kích. Chính là, điểm này điểm cảm kích cùng nàng đối Mộ Thanh Niên nước biển giống nhau thâm ghen tị so sánh với. Hoàn toàn không đủ xem monster ở chuyện này phía trước, nàng luôn luôn cho rằng Mộ Thanh Niên chính là cái phổ thông nữ tử. Tuy rằng ghen tị, đã có hạn, làm theo chuyện này chung phát hiện, Mộ Thanh Niên không chỉ có cân não hảo, năng lượng cũng đại kỳ quái, tâm lý lập tức thất hành. Nàng thế nhưng tùy tùy tiện tiện là có thể mượn đến giá trị mấy ngàn vạn ngọc. Kim Cương đến diễn trò, đế đô rất nhiều đại nhân vật thế nhưng đối nàng như vậy thân cận thân thiết. Nàng thế nhưng mời đặng cảnh sát hỗ trợ diễn trò. Này đó, nếu là Mộ Thanh Niên chính mình bản sự, Phó Cẩn Mai nói không chừng không khổ sở như vậy. Vấn đề là, nàng nhận vì, Mộ Thanh Niên này đó bản sự, đều là may Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng là được sự giúp đỡ của Thẩm Tiêu Nhiên đi tới này độ cao. Nghĩ đến cùng là gả nhập hào môn cô bé lọ lem. Chính mình cùng nàng tình cảnh tựa như khác nhau một trời một vực. Nàng đối Mộ Thanh Niên ghen ghét tràn đầy, là muốn thân cận đều hữu hảo bất khởi lai. Phó Cẩn Mai đối Mộ Thanh Niên hữu hảo bất khởi lai. Cố Tích Viện lại càng ngày càng thích Mộ Thanh Niên, trừ bỏ bởi vì nàng hai con trai nay thật sự kiếm được tiền. Bọn họ một nhà cuộc sống là càng ngày càng xuôi gió xuôi nước không nói. Cũng bởi vì nàng xác định một chuyện thực, Thẩm Tiêu Nhiên sinh ý thật là Mộ Thanh Niên ở quản lý. Mộ Thanh Niên tuy rằng từng cái tuần lễ chỉ hồi Thẩm ra nhà cũ một ngày, nhưng nàng ở phòng khách tiếp này điện thoại, nói tất cả đều là trên sinh ý chuyện. Cố Tích Viện nghe không hiểu chi tiết, đi biết, gọi điện thoại thời điểm. Mộ Thanh Niên là chỉ điểm Giang Sơn thần thái, biết Mộ Thanh Niên là cái lối buôn bán. Bị hai con trai tẩy qua não, Cố Tích Viện không lại quản trên sinh ý nhàn sự. Toàn tâm toàn ý cầu Mộ Thanh Niên cấp Thẩm Diệc Phi làm mối. Nàng thỉnh cầu đem Mộ Thanh Niên nan ở. Nếu là cho Thẩm Diệc Phàm làm mối, Mộ Thanh Niên tuyệt đối một ngụm đáp ứng. Thẩm Diệc Phàm nhân phẩm luôn luôn không sai. Đem chính mình hảo hữu giới thiệu cho hắn. Trong lòng nàng không áp lực, nhưng Thẩm Diệc Phi này từng chứng thối. Tuy rằng nay ra vẻ đã lãng tử hồi đầu, nhưng tổng làm cho người ta cảm thấy không quá kiên định. Đem chính mình này tình cảm thâm hậu nhân phẩm giai hảo hữu giới thiệu cho hắn. Kia không phải hại nhân sao? Mộ Thanh Niên ở trong lòng mãnh lắc đầu. Nề hà Cố Tích Viện dây dưa không nghỉ. Không có cách nào, Mộ Thanh Niên chỉ phải xin giúp đỡ bạn tốt nhóm Money đại gia lại hợp kế. Quyết định làm cái tư nhân ái hữu hội. Ngoạn chạm vào thân cận. Bởi vì Tần Vĩ Văn luôn luôn náo tổ chức đồng học hội nguyên nhân. Bọn họ dùng xong làm đồng học hội lấy cớ, cũng đem chi phát triển trở thành hoan nghênh đồng học mang bạn tốt. Bạn tốt hảo hữu đi lại đồng nhạc thanh niên ái hữu hội. Quảng Yêu thanh niên tài tuấn ở bay lên đại tửu điếm tụ hội. Bởi vì bọn họ tìm cách việc này chi tiết là ở Mộ Thanh Niên trong nhà. Lo lắng Tần Vĩ Văn gần thủy ban công Chu Lan Trương mặt dày yêu cầu tham gia. Còn nói sẽ không bạch đi, có thể gánh nặng sở hữu chi. Nghe hắn nói như vậy, Lục Văn Kiệt cũng tới rồi hứng thú. Sau đó ở Lục Văn Kiệt mồm rộng chung, Lư Vân Trạch, Lộ Khuynh Bắc, Lộ Hướng Bắc, Cố Việt, Cố Nguyên đợi nhân toàn đều biết đến chuyện này. Bọn họ không có giống Chu Lan Trương như vậy công khai yêu cầu tham gia. Lại đều tự ở trong lòng đả khởi chủ ý. Ái hữu hội làm lúc thức dậy đã đến mùa xuân tháng tư. Khí hậu thập phần hợp lòng người. Không quá nhiều tán gẫu. Mộ Thanh Niên khắp điểm. Ở ái hữu hội chính thức bắt đầu thời điểm. Khoan thai đến chợ Mần Y yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê Tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.